Chương 478, Thâm Tư. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười, nàng nơi nào là sợ Diêu Thái Thái hại nàng nha, chẳng qua là cảm thấy tò mò mà thôi. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan vẫn là đem thiệp mời giao cho Diêu Thái Thái, nhưng là tại hạm đạm viên ngốc đến mặt trời sắp lặn mới rời đi, như cũng là tương mẹ đưa ra. Trên nửa đường, Thẩm Thanh Lan hỏi, tỷ tỷ có bệnh trong người, ẩm thực tự nhiên cùng thường nhân khác biệt, không biết đại phu nói có cái gì ăn kiêng, ta cũng tốt sớm chuẩn bị. Tương mẹ vừa nghe, trong mắt hào quang chớp động, đúng là ba phần cảm khái, ba phần vui mừng, nàng biết, Thẩm Thanh Lan có thể hỏi như vậy, tuyệt đối không chỉ là muốn chiếu ứng Chu Toàn, mà là không tin cái gọi là phong hàn chi bệnh nên như thế nào ẩm thực, mọi người đều biết, làm gì cố ý vừa hỏi đã tạ Thẩm tiểu thư nghĩ đến chú đáo, lược thanh đạm chút, chớ thực cá tôm sinh tươi có thể. Hồi phủ sau, Thẩm Thanh Lan lại đi một chuyến phòng bếp, lần nữa xem qua thực đơn, từng dạng xem xét nguyên liệu nấu ăn dùng liệu, quả thật có vài đạo tôm cá tươi, nàng nghĩ ngợi, không có biện pháp, dù sao khách nhân rất nhiều, tôm cá tươi không thể lui, Hội Châu dựa vào Hoàng Hà, tôm cá tươi luôn luôn là Hội Châu yến khách không thể thiếu đồ ăn, Thẩm gia nếu muốn nhập gia tùy tụ, liền không thể thiếu. Nàng kỳ thật còn nghĩ an bài mấy thứ kinh thành phong vị thức ăn, làm sao trong phủ đầu bếp đều không am hiểu, nghĩ đến Diêu Thái Thái cùng Mục Lao Phu Nhân. Mục tiểu thư đều là chính gốc người kinh thành, vẫn là đừng làm trò cười cho người trong nghề. Càng nghĩ, nàng liền khắc bỏ thêm hai món một canh, đều hữu ích khí bổ huyết lương hiệu quả. Giao phó hoàn tất, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra. Im lặng không lên tiếng theo một ngày đông mai đột nhiên mở miệng, tiểu thư vẫn là nghĩ một chút quán ba. Thẩm Thanh Lan vô vô chán, cười nói, ta hồ đồ, vậy mà bởi vì nhỏ mất lớn, tỷ tỷ thân thể không tốt. Tuyệt đối không thể lại cùng bình thường rượu. Lúc này phân phó Đông Mai đi chuẩn bị rượu trái cây. Thu Nguyệt lại đây bẩm báo, tiểu thư, trong phủ hiện có đèn lồng, nô tỳ đều điểm xong đếm, cũng không ít, nhưng đều là vừa đến lúc đó, vì thượng nguyên tết hoa đang mua, vẫn luôn treo tại các sân, trước mắt lộ ra có chút cũ, hay không cần phải mua mới không cần mua, như cũ như thế đeo đi, không xê dịch vị trí. Kia mua chút lụa màu trang sức Thu Nguyệt chần chờ. Yến tất dạo chơi công viên là đại đa số thái thái, tiểu thư thích, chúng ta không trang sức một chút không. Thẩm Thanh Lan cười nói, như là mùa đông, một mảnh điêu linh chi hình dáng, không thiếu được cần nhờ lụa màu, đèn lồng điểm xuyết, mới có thể hiện ra vui vẻ nhan sắc đến, lúc này liền không cần vẽ rắn thêm chân, tuy nói đạo lý đã tạ, viên trung hoa thiếu, nhưng cây xanh cỏ xanh, hòn giả sơn hành lang gấp khúc đủ để đại khách. Lại nói, nàng cảm thấy, có tâm tư đi dạo vườn không ít người. Thẩm gia lần đầu tiên thiết tiến, khẳng định có rất nhiều người chờ đợi đã lâu, đều sẽ vây quanh ở Lâm thị bên người. Lúc này, Bích Ngọc trở về, hồi viện không gặp đến người, nghe nói tại phòng bếp, trực tiếp liền tìm lại đây, gương mặt kích động, gặp không ít người tại, muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Lan ngầm hiểu, nhường Thu Nguyệt lưu lại thẩm tra đồ ăn, chính mình mang theo Bích Ngọc rời đi. Hoàng hôn tứ hợp, viên trung hoa cỏ cây cối tại gió đêm trung nhẹ nhàng lay động, cái này thời tiết. Gió đêm còn có mấy phần lạnh ý, hai người dạo chơi mà đi, tâm tư đều tại trong lời nói, một chút cũng không cảm thấy. Bái thiếp đưa đến. Bích Ngọc trong mắt lóe quang, hai cái bái thiếp đều thu. Thẩm Thanh Lan hình như có không tin, hai cái đều thu vệ trưởng quân hẳn là hội thu. Hồ Đại Nhân như thế nào sẽ thu nghĩ lại nghĩ, chỉ là nhận lấy mà thôi, không hẳn đến thời điểm sẽ đến. Bích Ngọc cười, hôm nay có điểm xảo, nô tỳ đi đến Bắc Quan. Nhưng là đóng cửa đóng chặt, chỉ nghe bên trong gọi tiếng đánh nhau rung trời, không biết như thế nào cho phải. Vừa vặn lúc này có một tiểu đội kỵ binh chạy tới muốn nhập quan, nô tỳ lúc này mới đi theo vào. Tiểu thư, Bắc Quan quả thật tại khí thế ngất trời tập hấn, phòng thủ còn đặc biệt nghiêm. Nếu không phải nô tỳ vận khí tốt, gặp gỡ có người dẫn đường, liên doanh đều vô pháp tới gần. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cảm thấy đương nhiên, quân doanh trọng địa, tự nhiên không cho người rảnh rỗi xuất nhập. Là ta không có kinh nghiệm, sớm biết rằng hay là nên nhường Vương An Thúc cùng đi. Bích Ngọc cười, kia ngược lại không cần, tiểu thư biết cái kia mang nô tỳ tiến doanh người là ai chăng? Ai Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, chính mình ngoại trừ vệ trưởng quân cùng Tiết Dương, Mạc An ngoài liền không hề nhận biết khác tướng sĩ. Là Bắc Quan thống lĩnh Hồ Đại Nhân nhi tử, nghe nói hắn hôm qua mới đến Bắc Quan, nô tỳ nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vừa lúc mang theo một tiểu đội người xuất quan vòng lưu động đến. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Hồ Đại Nhân nhi tử, hắn đây là triệu hồi Bắc Quan sao? Nhớ từ Yên Vân nói về, Hồ đại nhân nhi tử Hồ Tá tại thái tử phủ phải vệ dẫn phủ nhậm chức, thủ thái tử coi trọng, tùy thái tử xuất nhập nội đình như gia thường, liền hoàng thượng cũng khoe khen ngợi qua, như vậy đắc lực thân vệ như thế nào sẽ rời Bích Ngọc lắc đầu, đó cũng không phải, nô tỳ lặng lẽ hỏi qua Tiết Dương, hắn nói chỉ là trở về thăm người thân, cũng chính là nhìn xem Hồ đại nhân, ngốc không được bao lâu còn muốn về kinh đi. Thẩm Thanh Lan im lặng, trong lòng tổng mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, Hồ đại nhân không bệnh không thai, đột nhiên thăm dò cái gì thần không sớm không muộn, vệ trường quân chân trước đến Hội Châu, hắn sau lưng liền theo tới Bích Ngọc cho rằng Thẩm Thanh Lan không tin, tiếp tục nói, tiểu thư, cho Hồ đại nhân bái thiếp cũng là vị này Hồ công tử thu. Hồ đại nhân đâu hắn như thế nào nói Thẩm Thanh Lan có chút bất an, lúc trước không biết vị công tử này cũng tại, căn bản không có chuẩn bị hắn bái thiếp. Thậm chí ngay cả cho Hồ đại nhân bái thiếp nâng lên đều không để ra hắn, hiện tại lại là hắn thu thiếp, chẳng phải xấu hổ nô thì không thấy Hồ đại nhân. Hồ công tử nói, bái thiếp hắn thu, đến thời điểm hắn khẳng định đến. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, thật sao, bái thiếp hạ cho phụ thân. Nhi tử đáp ứng lời mời, vốn đâu, đây cũng không phải là cái gì chuyện lạ, rất nhiều người ra đều là như vậy, cha già không đi được, hoặc là không muốn đi, liền phái nhi tử đi một chuyến. Xem như cho đưa thiếp mời chủ hộ nhà một chút chút mặt mũi, tổng so trực tiếp cự tuyệt tốt, nhưng Hồ gia thoáng có bất đồng, Hồ công tử cũng không ký sinh tại phụ thân cánh chim dưới, tương phản, hắn tuy rằng chức quan không cao, nhưng thái tử cận vệ thân phận khiến hắn tại biên thành dân chúng trong mắt có loại đặc thù hào quang, nếu muốn thỉnh hắn, vẫn là chuyên môn đưa thiếp mời mới lộ ra thành ý được sự tình dĩ nhiên như thế, lại bổ bái thiếp ngược lại khác người. Chỉ có thể hiến hội cùng ngày nhường phụ thân đi giảng hòa. Kia, ngươi nhìn thấy Tiết Dương sao? Thẩm Thanh Lan hỏi, nhấp hạ miệng, muốn nói lại thôi. Bích Ngọc chẳng phải biết nàng tâm tư, bận bịu trả lời, gặp được, hắn cùng Nghi Uy tướng quân cùng một chỗ, còn có Mạc An, đều cùng một chỗ, cũng là cái kia Hồ công tử mang theo nô tỳ đi gặp, Nghi Uy tướng quân cũng nói, nhất định trình diện. Thẩm Thanh Lan nhẹ cảm giác mặt đỏ, che giấu dường như A Câu, cũng không biết lẩm bẩm đâu. Hay là hỏi Bích Ngọc, bọn họ đều tại huấn luyện, rất bận, thật mệt mỏi đi. Bích Ngọc cười nói, là tại huấn luyện, cũng là tại đánh nhau đâu. Tiết Dương liên thủ với Mạc An đối chiến Nghi Uy tướng quân, đúng rồi, nô tỳ cảm thấy, Nghi Uy tướng quân cùng kia cái Hồ công tử giao tình không tệ.